Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là danh thiếp của tôi, nhớ rõ có rảnh thì đến tìm tôi nha. Cô gái kia cầm lấy chi phiếu của anh trai nhét vào túi tiền, tiếp theo xoay người hôn lên mặt của Quý Thiên Lôi một cái. Cha, hôm nay nhất định con chưa có nói yêu cha, cha càng ngày càng xoái nha. Vẫn là con gái của ta thật là ngoan. Vậy thì sau này, cha nhất định phải đem toàn bộ tài sản truyền cho con, còn phải đem ca ca đuổi ra khỏi Quý gia đó. Nguyễn Tiên Yêu nghẹn họng trân trối nhìn cô em gái khác người này. Quý Anh Húc vô lực để tay lên ly, còn Quý Thiên Lôi lại mỉm cười. Về điều này, cha có thể suy nghĩ xem. Được rồi, con đi đây. Quý đại tiểu thư vẫy vẫy tay tiếu sái rời đi. Khi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, nhìn nữ giúp việc một cái nói. Mẹ à, mẹ hôm nay hóa trang thành nữ giúp việc không xinh đẹp như hôm kia nha. Mỹ nữ giúp việc là mẹ nàng. Nói một cách khác, mẹ Quý Anh Húc sao? Nguyễn Thiên Yêu đến đây là hoàn toàn muốn phát điên lên rồi. Người nhà của Quý Anh Húc này tất cả đều là quái thai cả. Đây chính là kết luận của Nguyễn Thiên Yêu. Hắn có một người mẹ thích sắm vai nữ giúp việc, có một người cha so với nữ nhân còn đẹp hơn, hơn nữa lại thích to độ xoái với con trai mình, lại còn có một người em gái so với nam nhân còn muốn khóc hơn. Quý Anh Húc nói, cả nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn, bình thường nhất chính là hắn. Hắn bởi vì mình sinh ra trong một gia đình quái dị như vậy mà cảm thấy thật là buồn bực. Nhưng cô lại rất là hâm mộ, bởi vì cả nhà bọn họ ngồi bên nhau cảm giác thật là ấm áp, thật là hạnh phúc. Quý Anh Húc còn nói, sở dĩ hắn hung hăng cho lão mẹ làm này làm kia là vì mẹ hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, luôn được cưng chiều như một công chúa, được sủng ái từ nhỏ đến lớn, cho nên đam mê lớn nhất của bà chính là muốn được người ta hung hăng giáo huấn. Bởi vậy, thân là một người con có hiếu, hắn phải phối hợp diễn với lão mẹ, hắn càng hung hăng thì lão mẹ lại càng vui vẻ. Như vậy có thể nói là thượng bất chính, hạ tắc loạn hay không? Khó trách, Quý Anh Húc là người hung hăng đến như vậy, xem ra đã được luyện tập ở nhà từ nhỏ. Đêm đó, vợ chồng Quý gia giữ cô ở lại ăn tối. Nguyễn Tiên Yêu phát hiện mặt nạ ương ngạnh kiêu ngạo của Quý Anh Húc đã được bỏ xuống. Trước mặt cha mẹ, hắn giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh, luôn luôn cùng xoay ca ba ba cãi nhau. Nhưng có thể nhìn thấy được tình cảm cha con của bọn họ tốt đến mức kinh người. Suốt cả buổi chiều, Quý phu nhân Lý Quân Quân đưa ra một món đồ trang sức quý giá đã cất giữ nhiều năm mà lão công tặng cho bà, cùng với Nguyễn Thiên Yêu nói chuyện con gái. Vị phu nhân cao quý của xã hội thượng lưu này kỳ thật giống một tiểu cô nương. Cảm giác tự ti của Nguyễn Thiên Yêu đã không còn. Cô thấy được quý mẫu thật sự là siêu siêu cấp đáng yêu, làm cho người ta siêu siêu thích. Cô cũng càng thoải mái nói chuyện về trang sức với đối phương. Không nghĩ tới, những lời giải thích độc đáo của cô lại làm cho Quý Anh Húc chú ý. Ngày hôm sau cô đi làm, nhận được điện thoại từ bộ phận nhân sự muốn cô đi tới văn phòng của tổng tài. Cô đúng lúc cũng không có việc gì cả, liền dùng thang máy đi lên lầu trên. Quý Anh Húc đang nghe một cuộc điện thoại, nhìn thấy cô đến thì dùng tay kêu cô ngồi xuống. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đi đến trước mặt của cô. Có biết vì sao gọi em tới đây không? Nguyễn Tiên Yêu đương nhiên là ngây ngốc lắc đầu. Hắn bày ra vẻ mặt mỉm cười mê man, đem cô về chặt trong phạm vi hai cánh tay của mình. Cha tôi sở dĩ hôm qua đem tôi lừa về nhà, bởi vì ông ấy muốn cùng với lão mẹ đi du lịch Australia. Gần đây công ty có nhiều đơn đặt hàng, tôi bận đến tối mặt tối mũi. Lượng công việc của thư ký cũng đã gia tăng, cho nên tôi quyết định an bài thêm một trợ lý. Cô gật gật đầu, ánh mắt như đang nhận thức đến một số việc không liên quan, còn không ý thức được người được chọn cho cái gọi là trợ lý kia chính là mình. Ngày hôm qua, tôi đã nghe em cùng với lão mẹ nói chuyện phiếm, phát hiện em đối với những thiết kế trang sức có kiến giải rất tốt. Tôi đã xem qua hồ sơ của em, thấy em làm việc tại bộ phận thiết kế 2 năm mà vẫn không lên chức. Tôi đối với công việc hiện tại rất là vừa lòng. Không. Hắn lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt của cô. Không một người thủ trưởng nào sẽ thưởng thức một nhân viên không có năng lực. Chức vị của em trong 2 năm không thay đổi. Chuyện này cũng không phải là sao gặp được một lão bản tệ. Cho nên tôi muốn từ chức. Lời vừa mới nói ra, cô lại có một chút tự hỏi, cô thật sự là muốn từ chức sao? Quý Anh Húc sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nâng cầm của cô lên. Xem cái đầu nhỏ của em thật sự là có vấn đề. Có muốn tôi bổ nó ra nhìn xem bên trong có những cái gì linh tinh bắt nháo hay không hả? Rất là đau nha. Nguyễn Tiên Yêu bị hắn miết cầm, kinh hãi một phen. Tôi vốn là một người không tham vọng, cũng không muốn thăng quan phát tài. Anh kêu tới văn phòng rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ anh đột nhiên thấy vị trí của anh đã ngồi chán nên muốn cho tôi sao? Hắn bị bộ dạng nửa tức giận, nửa hờn dỗi của cô chọc cười. Buông cằm của cô ra, yêu thương hôn lên khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Em rất là có thiên phú về thiết kế trang sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.